Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dừng chân, liền thấy kỵ sĩ trưởng là từ Phá Hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân đi ra. Hắn hoài nghi kỵ sĩ trưởng gia nhập mạo hiểm đoàn 89/10 là Phá Hiểu mạo hiểm đoàn. Nếu quả thật là cái này dạng, chuyện kia thì dễ làm. Cách Uy gật đầu, điều này làm cho Rolly mừng rỡ. Thật tốt quá, kỵ sĩ trưởng, chúng ta cần trợ giúp của ngươi, cần Phá Hiểu mạo hiểm đoàn trợ giúp chúng ta cứu người. Rolly còn lo lắng không biết dùng biện pháp gì tìm kiếm Phá Hiểu mạo hiểm đoàn trợ giúp, nhưng kỵ sĩ trưởng là Phá Hiểu mạo hiểm đoàn nhân, có kỵ sĩ trưởng ở, cái này liền dễ dàng. Cứu ai? Cách Uy chân mày căng thẳng, là ai làm cho Rolly để ý như vậy? Cứu là Đai An công chúa hài tử. Chờ các loại, Đai An công chúa còn sống, nàng có hài tử rồi hả? Cách Uy nghe được Đai An công chúa, biểu tình có hơi biến hóa. Đai An công chúa mỹ lệ ưu nhã, là tất cả kỵ sĩ mộng ảo nữ thần. Dù cho hắn cũng từng đối với Đai An công chúa từng có huyễn tưởng. Nhưng kỵ sĩ chính là kỵ sĩ, chức trách là lấy huyết nhục chi khu bảo hộ công chúa, mà công chúa gả vĩnh viễn là nước hắn vương tử. Đáng tiếc Đai An công chúa không có gả ra ngoài, Lauren vương quốc đã bị diệt quốc. Rolly sở dĩ lưu ý Đai An công chúa, là bởi vì Rolly thầm mến Đai An công chúa. Bây giờ nghe Đai An công chúa có hài tử, Cách Uy hoài nghi cái này có phải hay không Rolly chủng. Trước đây chúng ta liều mạng bảo hộ Đai An công chúa trốn tới, Đai An công chúa tự biết phục quốc là không có khả năng, liền quá bắt đầu may danh ẩn tích thời gian. Trong lúc ở chỗ này, Đai An công chúa và một cái qua thời quý tộc công tử ca yêu, sau đó hài tử cũng có. Cách Uy nghe thế, trong lòng lặng lẽ, quả nhiên công chúa ở Lạc Phách, cũng chướng mắt bên người thay nàng che gió che mưa kỵ sĩ. Không ít kỵ sĩ chứng kiến Đai An công chúa tuyển trạch cuộc sống như thế, dồn dập lựa chọn rời đi, nhưng là có giống như, ta vậy kỵ sĩ chuẩn bị dùng quãng đời còn lại thủ hộ Đai An công chúa cả đời. Cách Uy thật đáng buồn nhìn lấy Rolly, cái này hành vi so với ế cẩu càng vô sỉ, nhưng Cách Uy nghĩ vậy nếu như đổi lại là hắn, hắn chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Đây có lẽ là kỵ sĩ vận mệnh. Cách Uy không có cắt đứt Rolly lời nói, nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Mấy tháng trước, không biết chuyện gì xảy ra, Murphy vương quốc người phát hiện chúng ta, vì vậy chúng ta chỉ có thể mang theo Đai An công chúa, và chồng của nàng một nhà quá bắt đầu trốn đông trốn tây thời gian. Đối với chúng ta vẫn là đánh giá thấp Murphy vương quốc cường đại, trốn chết trong lúc Đai An công chúa trượng phu một nhà chết hết, liền Đai An công chúa hài tử cũng bị Murphy vương quốc người bắt đi. 7 ngày sau, Murphy vương quốc sẽ đối với Đai An công chúa hài tử trước mặt mọi người trảm thủ. Mục đích rõ ràng, vì chính là đem Đai An công chúa dụ dỗ đi ra. Chúng ta biết rõ mục đích của bọn họ, đối với chúng ta lại không thể không cứu, nhưng người của chúng ta còn dư lại không có mấy, căn bản là không có cách từ Murphy vương quốc, trong tay đem Đai An công chúa hài tử cứu ra. Chúng ta không có lực lượng, chỉ có thể tìm kiếm còn lại lực lượng trợ giúp, cứ như vậy, Phá Hiểu mạo hiểm đoàn tiến nhập trong mắt của chúng ta. Chúng ta biết Phá Hiểu mạo hiểm đoàn bằng lòng trợ giúp chúng ta khả năng tính cực thấp, nhưng chúng ta đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể báo may mắn tâm lý tìm đến. Không nghĩ tới ta lại ở chỗ này đụng tới kỵ sĩ trưởng ngươi. Rolly đem chân tướng nói ra. Lauren vương quốc đã vong quốc 10 năm. Lauren vương quốc người sống sót đã sớm đối với Murphy vương quốc, không tạo thành uy hết. Vì sao Murphy vương quốc đối với một cái vong quốc công chúa theo đuổi không bỏ? Cách Uy vắt lại trọng điểm hỏi. Bởi vì bảo khố, Lauren vương quốc ở diệt quốc phía trước rời đi trong bảo khố sở hữu bảo bối. Nhóm này bảo tàng không có ai biết ở đâu. Chỉ sợ chúng ta hỏi thăm qua Đai An công chúa. Đai An công chúa biểu thị nàng cũng không biết nhóm kia bảo tàng hạ lạc. Bởi Đai An công chúa là Lauren vương quốc cuối cùng một cái hoàng thất người sống sót, Murphy vương quốc nhất định Đai An công chúa chắc chắn biết nhóm này bảo tàng hạ lạc, mới đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Kỵ sĩ trưởng, giúp chúng ta một tay, người không giúp chúng ta, sẽ không có người giúp chúng ta. Lauren vương quốc đã vong quốc 10 năm, thời gian 10 năm có thể để cho rất nhiều chuyện cảnh còn người mất, Rolly không xác định kỵ sĩ trưởng đối với Lauren vương quốc có còn hay không cảm tình. Hiện tại hắn chỉ có thể đổ kỵ sĩ trưởng, còn nhớ rõ bọn họ ước nguyện ban đầu chi. Ở chỗ này chờ ta. Cách Uy không nói thêm gì, cấp tốc mua được thiết yếu nguyên liệu nấu ăn liền phản hồi sân. Rolly trên mặt vui vẻ, bởi vì hắn đã từ kỵ sĩ trưởng hành vi nhìn ra kỵ sĩ trưởng ý tứ. Kỵ sĩ trưởng không thay đổi, hay là hắn trước đây nhận thức kỵ sĩ trưởng, cho người ta một loại có thể tin cảm giác. Hắn liền ở chỗ này chờ, hắn cảm thấy kỵ sĩ trưởng hiện tại chắc là đang cùng Phá Hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng câu thông, thỉnh cầu đoàn trưởng trợ giúp hắn. Lão gia tử, trong viện đã không có bao nhiêu củi gỗ bị tồn, ta chuẩn bị đi lệch địa phương xa một chút chém một ít củi gỗ trở về, có thể sẽ trở về tối nay, ăn cơm cũng không cần chờ ta. Cách Uy nói rằng, đi thôi, chú ý an toàn. Hoàng Đông Kiệt lười dương dương híp mắt nói rằng, đạt được lão gia tử đồng ý, Cách Uy liền cõng đại kiếm ra cửa. Kỵ sĩ trưởng, liền ngươi một cái người. Raleigh cho rằng kỵ sĩ trưởng biết mang phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác tới trợ trận, trong lòng rất chờ mong, ai nghĩ liền thấy kỵ sĩ trưởng một cái người đi ra, cái này cùng hắn mong đợi hoàn toàn khác nhau. Theo ta một cái người. Cách Uy ngữ khí bình tĩnh trả lời, kỵ sĩ trưởng, chúng ta đối mặt là Murphy Vương quốc, chỉ bằng vào chúng ta lực lượng, rất khó từ Murphy Vương quốc trong tay đem người cứu ra. Raleigh từ tin đồn được biết, phá hiểu mạo hiểm đoàn chân chính lợi hại chính là bọn họ đoàn trưởng. Mà hắn tới hy vọng nhất chính là thu được phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng trợ giúp. Kỵ sĩ trưởng tuy là mạnh mẽ, nhưng 10 năm trôi qua, kỵ sĩ trưởng còn dư lại bao nhiêu thực lực không biết, thêm lên kỵ sĩ trưởng là độc tí, ta là kỵ sĩ trưởng, bảo hộ công chúa là nghĩa vụ của ta, nhưng phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân cùng Lauren Vương quốc không hề có một chút quan hệ. Đây là chuyện của ta, ta không muốn đem bọn họ cuốn vào. Lauren Vương quốc có ân với hắn, Cách Uy về tình về lý cũng không thể ngồi xem mặc kệ, nhưng hắn biết lão gia tử chán ghét phiền phức. Vì không đem lão gia tử bọn họ cuốn vào, hắn chuẩn bị một cái người chịu đựng toàn bộ. Raleigh chứng kiến kỵ sĩ trưởng nghiêm túc khuôn mặt, hắn biết nói không hữu dụng gì, chỉ có thể mang theo Cách Uy xuất phát đi gặp Đai An công chúa. Ở khoa thi đấu thành, Cách Uy ở tầm thường trong phòng nhìn thấy Đai An công chúa. Tóc vàng, mạo mỹ da trắng, để cho nhất người chú ý là nàng ấy độc ta ưu thương ánh mắt. Có lẽ là đã sanh hài tử, để cho nàng cùng chín muồi mật đào giống nhau, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đai An công chúa chứng kiến Cách Uy một khắc kia, cũng là sửng sốt một chút, cung đình kỵ sĩ trưởng, nàng làm sao có khả năng không nhớ rõ. Cách Uy đại tướng quân, ngươi là tới giúp ta đúng hay không? Ngươi nhất định có thể cứu ra hài tử của ta đúng hay không? 10 năm tuế nguyệt đã sớm ma bình thân là công chúa một thân tập tính, thêm lên nàng bản thân liền thông minh, minh bạch Cách Uy là nàng hy vọng duy nhất. Bởi vậy nàng không để ý tới lễ tiết, biểu tình lê hoa đái vũ nắm chặt Cách Uy tay, quá nghiêm khắc Cách Uy giúp một tay nàng. Công chúa, đừng có gấp, Raleigh đã đem tình huống nói với ta, dĩ nhiên ta tới, việc này liền giao cho ta a. Cách Uy muốn quất trở về hắn tay, phát hiện Đai An công chúa nắm thật chặt, một bộ sợ hắn cái phao cứu mạng này chạy mất giống nhau. Công chúa, ngươi đi nghỉ trước đi, nếu như ngươi mệt ngã, chúng ta sẽ rất phiền toái. Cách Uy chứng kiến Đai An công chúa tinh thần rất mệt mỏi, rõ ràng cho thấy nhi tử bị bắt, làm cho Đai An công chúa lo lắng không cách nào ngủ. Đai An công chúa rất muốn nói nàng không buồn ngủ. Nhưng nàng biết nàng không thể ảnh hưởng đến Cách Uy bọn họ, nếu như nàng hư thoát ngã xuống, chính là đang giúp trở ngại nàng củ kết một hồi, vẫn là hướng Cách Uy bọn họ gật đầu, liền phản hồi phòng trong. Bên trong nhà cửa là đóng lại, nhưng nàng có hay không nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không biết. Cách Uy bọn họ sợ nói ảnh hưởng đến Đai An công chúa nghỉ ngơi, liền chuyển qua nhà kể đi. Đai An công chúa hài tử bị giam ở đâu? Chúng ta còn có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Cách Uy hỏi. Công chúa hài tử bị giam ở Bắc Tới Thành. Nơi đó là lôi bố Á Khắc đặc biệt địa bàn. Chúng ta còn có 13 người, 5 tên cao cấp kỵ sĩ, 8 gã trung cấp kỵ sĩ. Raleigh hồi đáp. Không đủ, chúng ta cần người nhiều hơn. Cách Uy suy nghĩ một chút vừa tiếp tục nói. Ở trận kia chiến tranh may mắn trốn ra được người phải có không ít, mấy năm nay ngươi không có khả năng chỉ coi chừng Đai An công chúa không hề làm gì, ngươi nên có tung tích của bọn họ. Cách Uy hiểu rất rõ Raleigh nếu như cái gì chuẩn bị cũng không làm. Không có khả năng mang theo Đai An công chúa trốn đông trốn tây lâu như vậy. Có bọn họ địa chỉ, nhưng thời gian 10 năm đã đủ cải biến một số người ý tưởng. Có người làm cường đạo, có người chán ghét đà đà sát sát, tuyển trạch quy ẩn chờ các loại, 10 năm cải biến quá nhiều chuyện, muốn cho bọn họ về đơn vị, khó. Raleigh biết kỵ sĩ trưởng muốn làm gì, nhưng làm như vậy có nguy hiểm, tìm lung tung đã từng những người đó, sẽ khiến Murphy Vương quốc phương diện chú ý mai danh ẩn tích sống qua ngày, chúng ta không cần đi quấy rối bọn họ. Làm cường đạo, làm ác ôn toàn bộ tìm ra, bọn họ không đồng ý, vậy giết. Cách Uy bình thản nói rằng, Raleigh suy nghĩ một chút, liền đồng ý đề nghị của Cách Uy, chuẩn bị tư liệu, mang Cách Uy đi tìm những thứ kia làm cường đạo, làm ác ôn kỵ sĩ. 1-2 ngày thời gian, Cách Uy bọn họ tìm được không ít người, những người này làm đủ trò xấu, nhân phẩm của bọn hắn căn bản không tin được, nhưng Cách Uy thân là Lauren Vương quốc kỵ sĩ trưởng, tự nhiên sẽ một ít khống chế người khác bí thuật. Cách Uy ở bên trong cơ thể của bọn họ mai phục đấu khí hạt giống, hung hăng dằn vặt những người này một phen, để cho bọn họ muốn sống không được, không nghe lời cũng phải nghe lời. Trong lúc ở chỗ này, Đai An công chúa vì để cho Cách Uy tận tâm tận lực cứu nàng hài tử, ngoài sáng trong tối câu dẫn Cách Uy. Cách Uy chứng kiến đường đường công chúa vì cứu con của mình, nguyện ý làm ra loại hy sinh này, làm cho hắn có một loại thế thái vô thường cảm giác, nhưng hắn cũng không có di chuyển Đai An công chúa nửa phần. hắn là tới chém đứt quá khứ, chỉ cần đem Diane công chúa hài tử cứu ra, hắn sẽ trả rõ ràng Lauren vương quốc ân tình, triệt để cùng đi cáo biệt. Cách uy không muốn lão gia tử bọn họ biết chuyện của hắn, vẫn là giống như ngày thường đi sớm về trễ. Có thể dị thường của hắn hành vi làm sao có khả năng lừa gạt được Hoàng Đông Kiệt, đám người. Đoàn trưởng, cách uy hắn, Sensenbrenner là trừ đoàn trưởng ở ngoài, hiểu rõ nhất cách uy nhân. Cách uy mỗi ngày đi sớm về trễ, rõ ràng cho thấy có việc gạt bọn họ. Cách uy không muốn nói với chúng ta, vậy khẳng định là việc tư, ai cũng có việc tư. Dĩ nhiên cách uy không muốn để cho chúng ta can thiệp chuyện riêng của hắn, chúng ta liền trang làm không biết tốt lắm. Hoàng Đông Kiệt lười nhác nói rằng, Sensenbrenner chứng kiến đoàn trưởng đều đã nói như vậy, vậy cứ tiếp tục thối nát a. Cách uy chứng kiến triệu tập người không sai biệt lắm, để bọn họ tập hợp chuẩn bị xuất phát cướp ngục. Oanh, đang lúc bọn hắn xuất phát thời gian, một tia chớp thiểm điện đột nhiên bắn qua đây, đem nhà ở của bọn họ bắn cho tản. Tại loại này bước ngoặt nguy hiểm, cách uy bọn họ đúng lúc bảo vệ Diane công chúa từ trong phòng trốn tới. Nhưng hắn triệu tập người, hơn phân nửa bị lôi đình thiểm thân đoạt đi tính mệnh. 3. 7 là ngươi, ngươi tên phản đồ này. Làm cách uy bọn họ thấy rõ tập kích người, từng cái lửa giận đều xông tới. Liền cách uy cũng không ngoại lệ. Người tới là Lauren vương quốc nguyên thủ tịch ma pháp sư Ozerozo, là hắn ở thời khắc mấu chốt phản bội Lauren vương quốc, mới đưa đến Lauren vương quốc vong quốc. Liền cách uy cánh tay trái cũng là bị hắn chặt bỏ. Hắn không ngừng là ma pháp sư, cũng là chiến sĩ. Cách uy, ta liền biết là ngươi, Lauren vương quốc những thứ kia người may mắn còn sống sót, an phận thủ thường chẳng có chuyện gì, ngược lại làm chuyện xấu, một cái tiếp lấy một cái tiêu thất. Loại này phương thức làm việc, ta không cần đoán, cũng biết là ngươi. Vì thế, ta trộm cùng một cái làm cường đạo kỵ sĩ phía sau, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta bắt được các ngươi. Đừng nhìn trái ngó phải, theo ta một cái người, đối phó các ngươi, ta một cái người là đủ rồi. Ozerozo cười tủm tỉm nói rằng, Lauren vương quốc không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phản bội Lauren vương quốc? Rolly nổi giận đùng đùng quát lên. Cái này còn muốn hỏi, người thường đi chỗ cao, Murphy vương quốc so với Lauren vương quốc mạnh hơn nhiều. Lauren vương quốc không cho được ta nghĩ muốn, còn hạn chế ta truy cầu. Ta vì cái gì không vứt bỏ Lauren vương quốc, tuyển trạch tốt hơn đại thụ cư trú? 10 năm, cũng chứng minh ta lựa chọn ban đầu đúng, có Murphy vương quốc tài nguyên, ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ozerozo cười lạnh nhìn lấy Rolly đám người nói. Kẻ phản bội, ngày hôm nay ta sẽ vì. Rolly còn muốn vì Lauren vương quốc báo thù, kết quả kỵ sĩ trưởng trực tiếp ngăn lại hắn xung động. Đi lấy các ngươi bây giờ trình độ, các ngươi đều không phải là 10 năm trước đối thủ của hắn, càng chưa nói hắn hiện tại, nhanh chóng mang công chúa rời đi nơi này. Cách uy thập phần quả đoán. Hắn từ trên người Ozero do cảm giác được rõ ràng cảm giác nguy cơ, có thể để cho hắn sản sinh cảm giác nguy cơ, đang rõ ràng Ozero do so với năm đó cường đại hơn thêm. Hắn suy đoán Ozero do hiện tại không ngừng thăng cấp thiên không kỵ sĩ, còn cùng là kiêm cửu giai ma pháp sư. Rolly bất quá là đại địa kỵ sĩ, những người khác liền đại địa kỵ sĩ đều không phải là, bọn họ căn bản cũng không phải là Âu Kiệt A26 tá đối thủ. Vì không cho công chúa bị thương tổn, cách uy vội vã làm cho Rolly bọn họ mang công chúa rút lui khỏi. Kỵ sĩ trưởng, ta lưu lại giúp ngươi. Rolly làm cho hắn tín nhiệm nhất vài tên thủ hạ hộ tống công chúa ly khai. Hắn không chuẩn bị đi, tuyển trạch lưu lại trợ giúp cách uy. Đi nhanh lên, hắn có thể xuất hiện ở nơi này. Cái kia Murphy vương quốc người khẳng định đang ở phụ cận. Chỉ bằng ngươi mấy tên thủ hạ kia, ngươi cảm thấy bọn họ có thể bảo vệ tốt Diane công chúa. Đi, Diane công chúa so với ta trọng yếu, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp mau sớm từ trên tay hắn thoát thân. Cách uy quát lên. Rolly nghe vậy nhất thời sắc mặt dãy ruộng. Kỵ sĩ trưởng, bảo trọng. Rolly biết tình cảnh không cần lạc quan, hơn nữa đối mặt Ozerozo. 10 năm trước, Ozerozo đều có thể đơn giản chém xuống kỵ sĩ trưởng. Cánh tay trái liền chứng minh Ozerozo khủng bố đến mức nào, càng chưa nói hiện tại. Mất đi cánh tay trái kỵ sĩ trưởng không ngừng thực lực bị hao tổn, thực lực sợ rằng chỉ biết tại chỗ không vào. Mà Ozerozo thì tương phản, đạt được Murphy vương quốc đại lực bồi dưỡng, thực lực không phải để thăng một điểm nửa điểm. Kỵ sĩ trưởng một mình lưu lại, kết cục chỉ sợ là hung đa cát thiếu. Có thể công chúa ở trong lòng hắn càng trọng yếu hơn, hắn không cho công chúa bị thương tổn. Suy nghĩ ở ba, cuối cùng hắn còn là lựa chọn công chúa. Cắn răng một cái, hắn không quay đầu lại rút lui. Ozerozo không có đi truy, 10 năm trước cách uy không phải đối thủ của hắn, hiện tại càng thêm không thể nào là đối thủ của hắn. Giải quyết cách uy chỉ cần mấy hơi thời gian, đến lúc đó hắn lại đi truy. Mấy hơi thời gian, Rolly bọn họ có thể chạy được bao xa? Vốn là ngươi không hiện ra, ta coi như đã quên ngươi cái này nhân loại, hết lần này tới lần khác ngươi chạy ra ngoài, vẫn cùng một cái vong quốc công chúa quấn quýt lấy nhau. Ngươi không biết hiện tại ở lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái này Đai An công chúa. Ozero do ung dung nói rằng, ngươi nói quên là có thể quên ta, có thể ta không quên mất ngươi, ngươi chặt đứt ta một tay, ta còn không có trả lại. Cách Uy nhìn chằm chằm Ozero do nói rằng, cái gì, là ta nghe lầm sao, ngươi vẫn còn muốn tìm ta báo thù, chỉ bằng ngươi bây giờ. Buồn cười quá, ngươi bây giờ sợ rằng ngay cả ta một kích đều không tiếp nổi, ngươi lấy cái gì báo thù. Ozero do bị Cách Uy cho chọc cười rồi, hắn dò xét ma pháp chưa làm gì sai, Cách Uy vẫn còn ở đại địa kỵ sĩ trình độ. Gãy một cánh tay hắn, trạng thái tột cùng khẳng định đã không có. Có thể bảo lưu bao nhiêu đại địa kỵ sĩ thực lực đều là một cái ẩn số. Mà hắn bất đồng, thực lực của hắn đã sớm phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn không chỉ là ít lại càng ít thiên không kỵ sĩ, vẫn là một gã cửu giai ma pháp sư. Mà vũ song tu hắn, Cách Uy vẫn còn có dũng khí tìm hắn báo một tay thù. Đây là ngây thơ, vẫn là ngu xuẩn. Tính rồi, nên giải quyết ngươi, nếu như chờ bọn hắn chạy xa, vậy không tốt đuổi. Ozero do không ở cùng Cách Uy lời nói nhảm, tay hút một cái, chung quanh kim loại, thiết xa toàn bộ ngưng ở trong tay của hắn. Luyện kim thuật phát động, một bả sắc bén hắc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắc kiếm thành hình một khắc kia, Ozero do như điện chớp tốc độ xuất hiện ở Cách Uy trước mặt, trong tay hắc kiếm như bạo lôi tư thế hướng Cách Uy cái cổ chém tới. Ozero do cho rằng Cách Uy cùng hắn chênh lệch một cái đại đẳng cấp, sợ rằng phản ứng không kịp nữa, Cách Uy đã bị hắn trảm thủ. Ai nghĩ hắn chứng kiến Cách Uy động rồi, trong tay đại kiếm tiến lên đón. Điều này làm cho Ozero do có điểm kinh dị, cái này Cách Uy cũng không có sống uổng thời gian. Hắn 10 năm này vẫn có tiến bộ, dĩ nhiên có thể cùng bên trên tốc độ của hắn. Tuy là Cách Uy hơi chút có thể cùng bên trên tốc độ của hắn, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt khinh thường, tốc độ là nỗ lực theo kịp, có thể thiên không kỵ sĩ lực đạo không phải một cái đại địa kỵ sĩ, có thể so sánh. Nhìn lấy Cách Uy kiếm to trong tay, Ozero do có thể tưởng tượng cái chuôi này đại kiếm bị hắn đánh bay, hoặc là trực tiếp bị hắn hắc kiếm mở ra, ở Cách Uy ánh mắt bất khả tư nghị chung chặt đứt cổ của hắn. Đụng đại kiếm cùng hắc kiếm đụng vào nhau. Và chạm trong nháy mắt, Ozero do biến sắc, cái này lực lượng không đúng, đây không phải là một cái đại địa kỵ sĩ nên có lực đạo. Và chạm sản sinh cự đại phản chấn, để cho hai người mặt đất dưới chân trực tiếp lõm xuống, vô hình vô ảnh cương phong đem chu vi bụi bặm, cục đá đều vung bay ra ngoài. Hai người đều lui lại đi ra ngoài. Ngươi một cái đại địa kỵ sĩ, vì sao sở hữu thiên không kỵ sĩ lực đạo? Ozero do chân mày đông lại một cái hiếu kỳ hỏi. Cách Uy không có trả lời. Đan dược ăn nhiều, hắn đã sớm sở hữu đối kháng cự nhân tộc lực lượng, bây giờ nói hắn sở hữu thiên không kỵ sĩ lực đạo cũng không có sai. Mặc dù đang lực đạo phương diện có thể cùng Ozero do đạo sức, nhưng Cách Uy như trước không dám có một xíu thả lỏng. Hắn dù sao không phải là thiên không kỵ sĩ, ở phương diện tốc độ vẫn là sai Ozero do một điểm. Thêm lên Ozero do ma pháp còn không có sử dụng, nếu như đồng thời sử dụng ma pháp, hiệu quả thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Xem ra trên người ngươi còn có bí mật. Ozero do đối với Cách Uy bắt đầu hứng thú, đại địa kỵ sĩ cùng thiên không kỵ sĩ có khác nhau một trời một vực, thực lực có thể nói là một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Có thể để cho đại địa kỵ sĩ sở hữu thiên không kỵ sĩ lực đạo, bí mật này cũng không nhỏ. Cảm giác được Rolly bọn họ liền muốn mang Đai An công chúa, chạy ra ma pháp của hắn phạm vi phong tỏa. Ozero do chuẩn bị chăm chú một điểm đánh nhanh thắng nhanh, đem Cách Uy đánh thành chó chết, kéo Cách Uy đi đem Đai An công chúa bắt lại. Băng chân vừa đạp, mặt đất văng ra một cái hố, Ozero do hướng Cách Uy công qua đây. Thật nhanh. Cách Uy chứng kiến Ozero do tốc độ đột nhiên tăng lên, sắc mặt căng thẳng, trên người đấu khí thấu thể mà ra ngưng tụ thành đấu khí hộ giáp. Hồ đại kiếm cùng hắc kiếm va chạm, văng lửa khắp nơi, lập tức Cách Uy cùng Âu Kiệt 267 La Tinh thân ảnh biến mất, chỉ thấy cương phong nổi lên bốn phía, bụi bặm như bạo phá giống nhau bị xé nứt. Mắt thường không thấy đến người ảnh. Nhưng có thể chứng kiến mặt đất thường thường lõm xuống một cái hố, cùng với đại kiếm cùng hắc kiếm liên tiếp tiếng va chạm thêm, trong bụi đất văng khắp nơi hoa lửa. Xé thủy chung là tốc độ kém chút nữa, Cách Uy trên người xuất hiện vết thương. Hắc thiểm Ozero do nhìn thấy Cách Uy còn đang giãy giụa khổ sở, còn không chịu ngã xuống, hỏa khí lên đây. Trong sát na, vô số điện thiểm xả hướng Cách Uy bổ tới, liền trên người hắn đều đầy điện hoa lóng lánh ra chỉ tự thân. Điện thiểm xả nhiều lắm, thêm lên sấm sét tốc độ vốn là nhanh. Làm cho Cách Uy căn bản không khả năng né tránh toàn bộ. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo điện thiểm xả bắn trúng hắn, dù cho hắn có đấu khí hộ thể, hắn cũng cảm giác được thân thể xe xe tê dại. Những thứ này còn có thể chịu được, để cho Cách Uy cảm thấy khó giải quyết là Ozero do tốc độ, có lôi điện ma pháp gia trì Ozero do, tốc độ trực tiếp để thăng một đại tiết. Vốn là tốc độ chỉ thiếu chút nữa, bây giờ đang ở phương diện tốc độ, Cách Uy càng thêm không phải là đối thủ. Ngươi có biết hay không, Tốc độ đã là lực lượng. O-Zero do không ngừng toàn thân lóng lánh điện hoa, liền hắc kiếm bên trên cũng có điện xà lóng lánh, biết không có thể kéo dài nữa. O-Zero do một cái bạo phát, hắc kiếm hướng Cách Uy quét ngang qua đây. Cách Uy vừa tiếp xúc với, trên mặt nhất thời đại biến, cự đại phản chấn làm cho hắn đại kiếm kém chút rời khỏi tay, dù cho hắn nắm chặt đại kiếm, hắn hổ khẩu cũng đổ máu. Đại kiếm cùng hắc kiếm tiếp xúc, khổng lồ lôi điện năng lượng quán thua mà đến, trực tiếp đem Cách Uy đánh bay ra ngoài, đập xuyên mấy đống phòng ốc mới dừng lại. Phốc, Cách Uy nằm trong phế tích, nhịn không được, trực tiếp thổ một búng máu. Cách Uy phun ra một búng máu dễ chịu nhiều, lại chật vật từ mặt đất đứng lên. Vì sao không phải ngoan ngoãn nằm xuống đâu? O-Zero do chứng kiến Cách Uy đứng lên, nội tâm thập phần khó chịu, đây không phải là làm lỡ hắn thời gian hệ, không nói hai lời, nâng kiếm thoáng hiện đi qua oanh không đến năm hơi. Cách Uy lại nện vào bên trong phế tích, lần này Cách Uy không ngừng vết thương trồng chất, nhưng lại gặp trọng thương. Hỗn đản, đều tại ngươi, để cho bọn họ chạy ra ma pháp của ta phạm vi phong tỏa. O-Zero do tập trung ma pháp dọ thám biết không đến Đai An công chúa, khí tức của bọn họ, sắc mặt nhất thời giận dữ, hắn không ở do dự, chuẩn bị kéo Cách Uy này chó chết đi tìm Đai An công chúa bọn họ. Ha ha ha, O-Zero do vừa muốn tới gần Cách Uy đột nhiên phá lên cười. Ngươi đang cười cái gì? O-Zero do dừng bước, cẩn thận nhìn lấy Cách Uy, là chuẩn bị phản công, vẫn là muốn làm cái gì? Ngươi không có phát hiện sao, ngươi trúng độc. Cách Uy khóe miệng chảy máu cười ha hả nói rằng. Hanh, ngươi nghĩ rằng ta? O-Zero do nghe vậy không khỏi cười nhạt, hắn là thiên không kỵ sĩ, lại là cửu giai ma pháp sư, thêm lên trên người có nhiều như vậy gia trì ma pháp, hắn làm sao lại trúng độc? Liền tại hắn chuẩn bị đối với Cách Uy lãnh ngôn trào phúng lúc, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Gặp quỷ, hắn thật trúng độc. Thân thể không khỏe đánh trào mà đến, làm cho hắn nhãn thần khó tin nhìn lấy Cách Uy, hắn là làm sao trúng chiêu. Lão gia tử, ngươi phối trí độc phấn rất hữu hiệu, vì sao liền không chí mạng? Cách Uy nội tâm có điểm thở dài, lão gia tử không ngừng cho bọn hắn tăng cường thực lực đan dược, cũng cho bọn họ một ít độc dược. Chỉ là lão gia tử không cho bọn họ chí mạng độc dược, sợ bọn họ quá mức dựa vào độc dược, dù sao độc dược chỉ là ngoại vật, tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Cách Uy biết độc dược này không nguy hiểm đến tính mạng. Cho hắn thời gian hệ không nhiều lắm, một giây kế tiếp, hắn bạo khởi hướng O-Zero do xông lại. O-Zero do không biết đây là cái gì độc, sợ hãi chất độc này sẽ muốn mạng của hắn, hắn gấp đến độ phát động ma pháp giải quyết thể nội độc tố. Chứng kiến Cách Uy xông lên, hắn không dám để cho Cách Uy tới gần hắn, có thể để cho hắn vô thanh vô tức ở giữa độc, nếu như Cách Uy trên người còn có một loại khác chí mạng độc dược, vậy hắn không phải nguy hiểm. Hắn ở lòng bàn tay ngưng ra một viên cự đại lôi điện pháp cầu, hướng Cách Uy bắn tới. Cách Uy chứng kiến cơ hội như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua, dùng đại kiếm che ở trước mặt, tùy ý cái này lôi điện pháp cầu đem hắn đánh bay đi ra ngoài nên, chết. O-Zero do chứng kiến Cách Uy, cố ý bị lôi điện pháp cầu đánh bay đi ra ngoài, hắn nơi nào không biết Cách Uy muốn làm gì, có thể Cách Uy đã bay ra thật là xa. Vừa rơi xuống đất, nhảy mấy cái liền tiêu thất ở trước mặt của hắn. O-Zero do muốn đuổi theo, nhưng nghĩ tới tự thân tình huống, vì lý do an toàn, hắn bỏ qua truy kích Cách Uy. Còn tốt, không phải chí mạng độc dược. Uống liền mấy chai ma pháp dược tề, lại dùng đặc thù ma pháp đạo cụ kiểm tra tự thân tình huống, hắn mới dám yên lòng. Hanh, lần này coi như các ngươi tốt số, ta cũng không tin hỏi chém cùng ngày các ngươi sẽ không tới. Bạch mang hoạt một hồi, O-Zero do hùng hùng hổ hổ ly khai. Đại hoàng tử phủ đệ đại hoàng tử, Horios đang cùng một người ngồi chung một bàn uống cà phê trong lúc nói chuyện phiếm. Có thể cùng đại hoàng tử ngồi chung một bàn người, không phải vương công đại thần. Chính là đặc thù người. O-Zero do là nhị hoàng tử nhân, chỉ là nhị hoàng tử vận khí không thế nào tốt, người đều xuất hiện ở O-Zero do trước mặt, O-Zero do còn khiến người ta trốn thoát. Jesus không có giống những người khác như vậy ở đại hoàng tử, trước mặt chịu đến ước thúc, hắn hành sự nói đều rất ung dung. Hắn không có gì đặc biệt thân phận, hắn chỉ là một chi mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Hoàng tuyển mạo hiểm đoàn. Một cái truyền kỳ cấp mạo hiểm đoàn mà thôi. Ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ hiện tại hẳn là ở giận dữ. Một cái có thể bắt được Đai An công chúa cơ hội cứ như vậy, từ trước mặt hắn chạy trốn. Đại hoàng tử Horio xuống cà phê, tâm tình không tệ nói rằng, cái này gọi Cách Uy nhân, chúng ta tra được, hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân. Lúc này hắn bản thân bị trọng thương, hắn chỉ có hai cái địa phương có thể tránh, một là cùng bộ hạ của hắn thủ hộ ở Đai An công chúa bên người, hai là trốn ở phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong. O-Zero do thực lực rất mạnh, Cách Uy bị thương thế hẳn là so với tưởng tượng còn nặng hơn. Lấy trực giác của ta, hắn đại khái tỷ lệ biết trốn ở phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong dưỡng thương. Jesus phân tích nói, nếu như bắt lại cái này Cách Uy, chúng ta là không phải là không cần đợi đến hỏi chém cùng ngày, có thể nắm giữ Đai An công chúa hành tung cũng bắt lại nàng. Đại hoàng tử Horios khóe miệng không khỏi liệt lên. Phá hiểu mạo hiểm đoàn thật không đơn giản. Jesus đang nhắc nhở đại hoàng tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tin tưởng đại hoàng tử hẳn là xem qua có quan hệ phá hiểu, mạo hiểm đoàn tư liệu. Bọn họ ở Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc chuyện làm, ta tự nhiên có chút nghe thấy, nghe nói đoàn trưởng của bọn họ thập phần cường hãn. Nếu như không phải của hắn người già yếu đồng đội ngăn chặn hắn chân sau, nói vậy hắn đã sớm hỗn thượng truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Bất quá hắn liền một cái người, chẳng lẽ các ngươi cũng sợ? Jesus đã hiểu, đại hoàng tử là muốn đem việc này giao cho bọn họ tới làm. Tuy là hắn chỉ là một cái người, nhưng một ông già phản công là rất kinh khủng, ta có thể không muốn bởi vì việc này mất đi một hai danh đồng đội. Jesus nghe được phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cường thế kích sát vong linh pháp sư, phân anh lãng, hắn thì không khỏi không đem phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng để ở trong lòng. Một cái có thể đột phá người đông nghìn nghì khô lâu đại quân kích sát vong linh pháp sư, nhân, dù cho hắn chưa từng thấy qua lão nhân này, hắn cũng không dám khinh thị. Cũng không phải là để cho ngươi cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân giết chóc, phá hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân kia, ta cũng thập phần coi trọng. Ta là muốn cho các ngươi đi xem, có thể hay không lôi kéo phá hiểu mạo hiểm đoàn làm việc cho ta. Nếu như không thể, các ngươi cứ dựa theo các ngươi hoàng tuyển mạo hiểm đoàn quy tắc làm việc. Về mặt thực lực, ngươi cảm thấy ngươi nhóm có thể cầm nắm bọn họ, để bọn họ đem cách uy giao ra đây. Nếu như không thể cầm nắm, ngươi là đoàn trưởng, ngươi xem tình huống mà định ra. Đại hoàng tử Horios đem quyền lựa chọn giao cho Jesus. Hiện tại ta có chút ước ao sắc vi mạo hiểm đoàn đám kia nương môn. Các nàng đối với chuyện gì bảo hiểm tất cả cầm trung lập, không tham dự quyền lực tranh đoạt, thời gian là qua thú vị. Đại hoàng tử Horios nghe được Jesus oán giận, chỉ là cười không đáp. Ta đây liền đi một chuyến, đối với vị lão nhân kia, ta rất cảm giác hứng thú. Jesus đứng dậy rồi rời đi. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân đang ở phơi nắng mặt trời, năm cái cá mặn đều ngửi được mùi máu tươi. Bêu đi xem ích nhàn nhạt mùi máu tươi càng ngày càng nặng, Nim tuổi còn nhỏ, bảo nàng đi xem tình huống không tốt, Hy Nhi là thân phận gì, ai cũng hiểu. Vì vậy Bêu liền thành bị sai xử người. Chứng kiến lão gia tử cùng gia gia đều lên tiếng, không có biện pháp, Bêu chỉ có thể lòng không phục từ trên trường kỷ đứng lên đi xem tình huống. Không xong, khái khái, lão gia tử, là cách uy thúc. Bêu vừa ra khỏi cửa liền thấy cách đó không xa nằm một cái hôn mê người, đi vào nhìn một cái, phát hiện là cách uy thúc, hắn hướng trong viện gọi lên. Vừa nghe mùi máu tươi bắt nguồn ở cách uy, trong sân bốn cái cá mặn đều nhảy. Chứng kiến Bêu nôn nóng bất an đem trọng thương hôn mê cách uy ôm vào tới, Hy Nhi vội vã đi lên kiểm tra thương thế. Thương thế có chút nặng, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Hy Nhi mấy đợt trị liệu dưới ma pháp đi, cách uy thương thế chiếm được hóa giải. Cách uy đến cùng gạt chúng ta chuyện gì, làm sao làm ra một thân tổn thương? Senson Brenner sắc mặt âm trầm, cách uy ở nói như thế nào cũng là hắn đồng đội. Đồng đội biến thành cái này dạng, hắn có thể có sự dễ dãi, tàn nhẫn không phải đem đả thương cách uy nhân làm thịt chiếm. Nim bỗng nhiên lôi một cái hoàng đông kiệt góc áo, nàng nghe phía bên ngoài có người tới, nàng tin tưởng lão gia tử vậy cũng nghe được. Không phải muốn biết cách uy gạt chúng ta cái gì, cái này không đã có người tới nói cho chúng ta biết. Bêu, ngươi đi đem ở cửa bên ngoài bồi hồi người mang vào. Cách uy mới trở lại mạo hiểm đoàn nơi dừng chân, lập tức có người ở trước cửa bồi hồi. Hoàng Đông Kiệt liệu định cái này nhân loại nhất định cùng cách uy có quan hệ. Ở cửa bồi hồi người, Hoàng Đông Kiệt cũng không có từ trên người hắn cảm giác ác ý. Vậy thì không phải là tới tìm phiền toái người, vì vậy Hoàng Đông Kiệt làm cho Bêu bắt chuyện trước cửa người tiến đến. Bêu gật đầu liền đi ra ngoài. Đối mặt cường hãn Ozerozo, Rolly cho rằng kỵ sĩ trưởng lần này là hung đa cát thiếu. Lúc này hắn đến đây phá hiểu mạo hiểm đoàn là chuẩn bị báo tang, đương nhiên, cũng muốn mượn cơ hội này mời phá hiểu mạo hiểm đoàn trợ giúp hắn. Hắn vừa xong phá hiểu mạo hiểm đoàn cửa viện đã nghe đến mùi máu tươi, hắn nhất thời mừng rỡ, hắn ý thức đến kỵ sĩ trưởng rất có thể từ Ozerozo trong tay trốn ra được. Hắn vui sướng muốn đi vào kiểm tra kỵ sĩ trưởng thương thế, nhưng nghĩ tới kỵ sĩ trưởng nguyên ý thì không muốn đem phá hiểu, mạo hiểm đoàn nhân cuốn vào. Nếu như hắn cái này dạng đi vào, vậy khẳng định sẽ làm cho kỵ sĩ trưởng thập phần không vui. Có thể hỏi chém thời gian liền tại hậu thiên, hắn cũng không làm chuẩn bị, liền không còn kịp rồi. Liền tại hắn quấn quýt có nên đi vào hay không, sân cửa mở ra, một cái ma ốm từ bên trong thò đầu ra. Khái khái, 283, ngươi là tìm đến cách uy thúc. Bêu chứng kiến Rolly trực tiếp hỏi. Đối với, ta là tới tìm kỵ sĩ trưởng. Rolly chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân đều tìm đi ra, hắn chỉ có thể ở trong lòng nói với kỵ sĩ trưởng một tiếng xin lỗi, muốn kiếp pháp chàng, nhất định phải cần phá hiểu mạo hiểm đoàn lực lượng. Kỵ sĩ trưởng, Bêu nội tâm kinh nghi một cái. Không nghĩ tới cách uy thúc còn có tầng này thân phận. Ngươi đi theo ta. Bêu nhịn xuống tò mò trong lòng, đem Rolly đưa vào tới. Đây chính là kỵ sĩ trưởng đồng đội, làm sao cảm giác không đáng tin cậy. Rolly đi theo Bêu phía sau, nhìn lấy Bêu ho khan không ngừng, thân thể gầy như cây trúc giống nhau. Vậy làm sao xem đều giống như ma ốm, có như vậy đồng đội cản trở, phá hiểu mạo hiểm đoàn là thế nào đi tới hôm nay. Bêu cảm giác được Rolly nhìn về phía hắn loại khác nhãn thần, nhưng hắn không thèm để ý, hắn chỉ nghĩ nhanh lên một chút biết cách uy thúc là bị ai đả thương. Một đường không nói chuyện, Bêu đem Rolly mang tới lão gia tử trước mặt bọn họ, kỵ sĩ trưởng. Rolly tiến vào phòng một khắc kia đã bị phá hiểu, mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên quan tâm, không biết thế nào, hắn không khỏi khẩn trương. Khi hắn chứng kiến hôn mê bất tỉnh cách uy, hắn rốt cuộc biết vì sao những người này ánh mắt nhìn về phía hắn có điểm nghiêm trọng. Kỵ sĩ trưởng tình huống như thế nào? Rolly muốn tới gần cách uy, kết quả Sensen Brenner đứng ra ngăn cản ở trước mặt của hắn. Cái này rõ ràng cho thấy không muốn để cho hắn tới gần kỵ sĩ trưởng ý tứ. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hỏi kỵ sĩ trưởng thương thế như thế nào. Tạm thời chết không được, nói cho chúng ta biết cách uy thương thế trên người là thế nào tới. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Rolly chứng kiến kỵ sĩ trưởng trọng thương hôn mê, đây cũng không phải là hắn nhớ muốn. Đài An công chúa hài tử còn có 2 ngày liền trước mặt mọi người hỏi chém, dù cho kỵ sĩ trưởng có thể trước ở hỏi chém cùng ngày phía trước tỉnh lại. Thương thế như vậy cũng không khôi phục được bao nhiêu, cơ hồ là không thể giúp bọn họ một điểm vội vàng. Ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn về phía phá hiểu, mạo hiểm đoàn tất cả nhân viên trên người, kỵ sĩ trưởng giúp không được gì, nhưng phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể. Vì đạt được phá hiểu mạo hiểm đoàn trợ giúp, Rolly không có bất kỳ giấu giếm, còn thêm mắm thêm muối nói cách uy vì bọn họ như thế nào làm thế nào. Nếu như cứu không ra Đài An công chúa hài tử, cách uy sẽ hối hận cả đời. Ta làm sao càng nghe càng không thích hợp, cách uy ở trong mắt các ngươi thành cái gì, công cụ người, lấy đạo đức bắt cóc làm cho cách uy bán mạng cho các ngươi không cảm thấy các ngươi có điểm ích kỷ. Sensen Brenner luôn cảm thấy Rolly trong mắt chỉ có hắn công chúa, tuy là từng tiếng kỵ sĩ trưởng, kêu rất cảm động. Nhưng Sensen Brenner nghe không ra có bao nhiêu tình nghĩa còn trong đó. Hy Nhi bọn họ nghe được Sensen Brenner mấy câu nói, nhìn về phía Rolly ánh mắt biến vị. Không phải, các ngươi hiểu lầm chúng ta, tuyển trạch trợ giúp chúng ta là kỵ sĩ trưởng tự nguyện, chúng ta không có bất kỳ bức bách kỵ sĩ trưởng ý tứ. Rolly chứng kiến phá hiểu, mạo hiểm đoàn thành viên nhãn thần biến hóa, hắn gấp rồi, hắn không biết khâu nào xuất hiện sai lầm, làm cho phá hiểu mạo hiểm đoàn. Thành viên nhìn như vậy đợi hắn. Kỵ sĩ chức trách chính là bảo hộ công chúa. Hắn ỷ lại kỵ sĩ trưởng làm sao vậy? Cách uy thân là kỵ sĩ trưởng, bảo hộ công chúa không phải thiên kinh địa nghĩa, vậy thì có cái gì có nguyện ý hay không? Cách uy cũng thật là, Lauren vương quốc đều diệt quốc 10 năm, hết thảy đều cảnh còn người mất, còn để ý một cái vong quốc công chúa làm gì? Sensen Brenner mạn bất kinh tâm lắc đầu nói. Rolly nghe vậy nắm tay không khỏi nắm chặt, lời này làm cho hắn thập phần khó chịu, nói ai cũng có thể, thì là không thể nói Đài An công chúa. Có thể hết lần này tới lần khác hắn muốn cầu cạnh phá hiểu mạo hiểm đoàn, hết thảy đều phải nhẫn. Lão tiên sinh, kỵ sĩ trưởng sở dĩ chịu đến thương thế nặng như vậy, cũng là vì Đài An công chúa hài tử, kỵ sĩ trưởng để ý đồ đạc, chẳng lẽ các ngươi không có chút nào lưu ý? Rolly công tâm nói, cách uy lưu ý cái gì, đó là cách uy việc tư. Ngươi nếu muốn mời chúng ta hỗ trợ, cũng thập phần đơn giản, theo quy củ tới. Chúng ta là mạo hiểm đoàn, có nhiệm vụ, chúng ta liền ra nhiệm vụ. Bình thường chúng ta là không tiếp nhiệm vụ, nhưng xem ở cách uy mặt mũi bên trên, chỉ cần các ngươi ra nổi tiền, chúng ta đã giúp các ngươi. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, các ngươi muốn bao nhiêu tiền thuê? Rolly vừa nghe kích động, dùng tiền có thể làm được sự tình, vậy đều không phải là sự tình. Không nhiều lắm, Lauren vương quốc vong quốc trước rời đi phần kia bảo tàng, ta muốn toàn bộ. Hoàng Đông Kiệt bình thản nói rằng, cái này, lão tiên sinh, ngươi đây không phải là ép buộc. Ta làm sao biết nhóm kia bảo tàng hạ lạc? Rolly gương mặt có vẻ khó xử. Ta không phải cách uy có thể sẽ xem ở ngày xưa tình nghĩa bên trên, các ngươi nói cái gì, hắn liền trang hồ đồ tin tưởng các ngươi. Nói đã đến nước này, ngươi quyết định đi. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng. Sensen Brenner bọn họ nghe được lời của lão gia tử, đối với Rolly càng thêm khinh bỉ rồi. Rolly vừa nghe, trên mặt không ngừng khẩn trương, còn có chứa một tia quấn quýt. Khẩn trương là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân không phải cách uy. Bọn họ biết có lớn như vậy một nhóm bảo tàng đang ở trước mắt, có thể hay không động rồi lòng tham, rất khó cam đoan. Nhưng hắn thực sự cần phá hiểu mạo hiểm đoàn trợ giúp, nhưng này nhóm bảo tàng, xin lỗi, ta thật không biết nhóm kia bảo tàng hạ lạc. Rolly nội tâm dãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ nhóm kia bảo tàng. Van cầu các ngươi, cách uy liều mạng đều muốn bảo vệ người, chẳng lẽ các ngươi không có chút nào lưu ý? Rolly không biết liêm sỉ cầu xin. Chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉ nhận tiền. không nhận người, nếu như ngươi không cầm ra tiền, cửa chính ở bên kia. Hoàng Đông Kiệt hạ lệnh đuổi khách. Rolly nhìn thoáng qua hôn mê Cách Uy, hắn biết Cách Uy lại không có năng lực giúp được hắn. Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn lại là củi gạo khó chơi, hắn biết nói nhiều hơn nữa khẩn cầu lời nói, cũng là lãng phí thời gian. Vì vậy hắn cũng không quay đầu lại ảo não đi. Nim ghét nhất người như vậy, so với Ngụy Quân Tử còn muốn Ngụy Quân Tử. Nim khó chịu nói rằng, u, lại có khách nhân tới, lần này khách nhân có điểm không đơn giản. Hoàng Đông Kiệt cảm ứng được 7 đạo khí tức, mỗi một đạo khí tức đối với người bình thường mà nói, đều vô cùng cường đại. Đoàn trưởng, đối mặt một cái người già yếu vinh quang mạo hiểm đoàn, chúng ta là không phải cẩn thận hơi quá. Gauskano cảm thấy đoàn trưởng có điểm nhỏ nói thành to, bọn họ nhưng là truyền kỳ mạo hiểm đoàn, đi gặp một cái vinh quang mạo hiểm đoàn, không ngừng tất cả nhân viên xuất động. Còn làm cho Luyệt Ti trước giờ đem các loại loài chim triệu hoán đi ra, nhìn trận thế này, Kerry Trấn trên không tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt loài chim. Có thể nói Kerry Trấn đã bị loài chim bao vây. Khi như thế nhiều loài chim xuất hiện, Kerry Trấn người ở bên trong đều sớm luống cuống. Đám này rậm rạp cùng Hắc Vân, giống nhau bao phủ Kerry Trấn trên trống không loài chim không thích hợp, là một người đều nhìn ra. Chớ đừng nhắc tới đàn chim chung còn có thực thi nha, ác linh chim, quan hỏa điêu trừ các loại, cái này nhưng đều là ma thú, không có ai khống chế đám này ma thú, những thứ này loài chim đã sớm người tập kích loại. Người tới phía trước là không có xem tài liệu sao, Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn những người khác có thể việc không đáng lo, nhưng Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng, lão nhân kia cũng không dễ trêu chọc, coi như là chúng ta, muốn giết chết vong linh pháp sư Phân Anh Lãng cũng phải phế một ít võ thuật, liền hướng về phía điểm này. Lão nhân này cũng đủ để cho chúng ta chăm chú đối đãi. Đoàn trưởng làm cho Luyệt Ti trước giờ triệu hoán bầy chim đi ra, cũng là sao sơn chấn hổ, làm cho lão nhân kia có vẻ chiếu cố. Hasra là một chỉ nữ báo tộc, y phục trên người rất ít, chỉ có miêu văn sắc áo da thú bao lấy bộ phận trọng yếu. Nàng rất có đoán, lúa mạch khăn sắc da thịt nói rõ cái này chỉ nữ báo nữ rất mạnh kiện. Báo tộc vẻ bề ngoài đặc thù nàng đều có, đỉnh lấy hai con báo tai, phía sau thật dài con báo đuôi. Nàng là đoàn trưởng trên hết nữ con báo, đoàn trưởng nói cái gì chính là cái đó. Có thể giết chết vong linh pháp sư Phân Anh Lãng, lão nhân kia đúng là không đơn giản. Nhưng chúng ta dạng này gióng trống khua chiêng, người không biết còn cho là chúng ta muốn cùng một con khác truyền kỳ, mạo nghiệm đoàn khai chiến. Gauskano không có ý tứ gì khác, hắn chỉ nói là ra tiếng lòng của mình. Chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong, chớ nhìn bọn họ chỉnh thể người già yếu, chúng ta cùng nhau đi tới. Gặp qua ngụy trang nhỏ yếu quái vật còn thiếu sao chuẩn bị thêm một chút tổng, không có sai, ta cũng không muốn lần này xuất hành, mất đi trong các ngươi ai. Nghe được đoàn trưởng nói như vậy, Gauskano liền đàng hoàng lại. Chờ một chút xem ta sắc mặt hành sự. 77 Hoàng Đông Kiệt bọn họ đi ra sân, ngẩng đầu nhìn đến Hắc Vân áp thành tư thế đàn chim, biết đây là giao oai phủ đầu. Đoàn trưởng, là Hoàng Tuyền Mạo Hiểm Đoàn, thì Vu Sorok đối với bọn họ khắc sâu ấn tượng, cũng là bởi vì bọn hắn, thì Vu Sorok thành tựu ta. Sensen Brenner tiếp thu thi Vu Sorok ký ức cùng truyền thừa, tự nhiên biết con chim này đàn là truyền kỳ mạo hiểm đoàn nhân gọi tới. Nói như vậy, Hoàng Tuyền Mạo Hiểm Đoàn vẫn là gián tiếp trợ giúp ngươi ân nhân. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Đoàn trưởng, bọn họ rất cường đại, Jesus là ma vũ song tu, bọn họ bao vây tiễu trừ thi Vu Sorok lúc, Jesus dường như có chút bảo lưu, cũng không có sử xuất thực lực chân chính. Ngoại trừ đoàn trưởng của bọn họ 6 gã thành viên cũng thập phần cường đại. Có nữ báo tộc, ở phương diện tốc độ, nàng coi rẻ tuyệt đại số người. Khống chế loài chim tốt giống như là gọi Luyệt Ti nữ nhân, thì Vu Sorok tại sao phải nhớ kỹ tên của nàng, là bởi vì nàng đối với thi Vu Sorok tạo thành thương tổn lớn nhất. Bởi vì nàng, thi Vu Sorok chế tạo ra thi quỷ bộ đội bị nàng bầy chim ăn. Ở thi Vu Sorok trong trí nhớ, đỉnh đầu chúng ta ở trên bầy chim còn không phải là nàng gọi tới cực hạn. Bọn họ có pháp sư, có thần tiễn thủ, có thích khách, còn có một cái hấp huyết quỷ. Làm Sensen Brenner nhắc tới hấp huyết quỷ lúc, Nim nổi lên một tia hứng thú. Pháp sư là cửu giai ma pháp sư, thủy mộc hỏa hắn đều nắm giữ, nhưng hắn có hay không bảo lưu, cũng không biết. Thần tiễn thủ bách phát bách trúng, lệ vô hư phát. Thích khách có thể ẩn thân, quay lại vô hình vô ảnh. Hấp huyết quỷ động thủ rất ít, làm cho thi Vu Sorok rất khó phán đoán thực lực của nàng, nhưng chắc là hấp huyết quỷ hầu tước ở trên. Sensen Brenner căn cứ ký ức, đem Hoàng Tuyền Mạo Hiểm Đoàn tình báo nói ra. Bill nghe ra ra vừa nói như vậy, đột nhiên cảm thấy mình có chút không biết tự lượng sức mình, là hắn loại này thực lực, còn vọng tưởng làm cho lão gia tử dẫn bọn hắn thăng cấp truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Hắn đây không phải là cản trở sao? Người hấp thu thi khí không ít, lại dập đầu nhiều thuốc viên như vậy, thực lực đã sớm vượt lên trước ban đầu thi Vu Sorok, thêm lên người học xong vong linh ma pháp. Đã là thi Vu, lại là vong linh pháp sư, người nếu như cùng Hoàng Tuyền Mạo Hiểm Đoàn làm, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần thắng? Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm hỏi. Nếu như một đôi bảy, không có phần thắng, nhưng nếu như liều mạng, ta có thể mang theo hai người bọn họ ba cái. Sanson Brenner suy tính một chút, nói ra đáp án, đây đều là định nghĩa ở một đôi bảy dưới tình huống. Bill vừa nghe, có chút kinh ngạc, da da của hắn lúc nào thay đổi mạnh như vậy, thi vu thêm vong linh pháp sư gấp đôi thể nghiệm, mạnh mẽ tốc độ thật chẳng lẽ không phải giảng đạo lý. Sanson Brenner, ta về sau có thể hay không nằm thắng, liền dựa vào ngươi. Hoàng Đông Kiệt vỗ Sanson Brenner bả vai, một bộ dáng rất chăm chú nói rằng. Nhưng Sanson Brenner nghe không đúng vị, đoàn trưởng cái này tỏ rõ là muốn lười biếng ý tứ. Bêu, đi mời bọn họ vào đi. Hoàng Đông Kiệt nghe được Hoàng Tuyền, mạo hiểm đoàn 7 người tiếng bước chân đã đạt được trước cửa, đã bảo Bêu đi đón khách. Lại là ta. Bêu vừa nghe, cố gắng im lặng, cách uy thúc không ở, hắn liền thành chân chạy. Nhưng hắn không có câu oán hận, đi trước cửa đi đón người. Khái khái. Bêu chứng kiến Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn nhân, không khỏi khẩn trương, vừa căng thẳng hắn liền ho khan. Mời đến Bêu không muốn nói nhiều, một bộ cho mời ý tứ. Jesus, bọn họ chứng kiến Bêu ánh mắt rất bình thản, rõ ràng Bêu ở trước mặt bọn họ chỉ là một tiểu nhân vật, phá hiểu mạo hiểm đoàn chân chính có thể để cho bọn họ để ý người. Chỉ có một cái người, đó chính là phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Bọn họ tuyệt không hư, theo Bêu đi vào. Rất nhanh bọn họ liền thấy nằm ở trên trường kỷ, nửa hí mắt Hoàng Đông Kiệt, mà bên người của hắn còn đứng Sanson Brenner, Hy Nhi đám người, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt bọn họ một khắc kia. Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn 7 người cũng dùng sức đánh giá phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người, đương nhiên, chú ý nhất hay là đăng Hoàng Đông Kiệt trên người. Tốt quái dị lão gia tử. Đây là Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn lòng của mọi người tiếng. Cái này lão gia tử quá bình thường, cùng một người bình thường lão nhân không có gì khác nhau, cũng là bởi vì quá bình thường, mới để cho bọn họ cảm thấy quái dị. Tất cả mọi người rất bận rộn, trực tiếp nói rõ các người ý đồ đến. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, đại hoàng tử nghĩ mời chào ngươi, không biết ngươi có đồng ý hay không? Jesus sảng khoái nói rằng, cho người ta bán mạng, không tâm tình. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp, tốt, ta hiểu, cáo từ. Jesus lời này vừa nói ra, không ngừng Sanson Brenner bọn họ cảm thấy quái dị, liền Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn những người khác đều thấy đoàn trưởng của bọn họ quá cái kia, tiến đến hỏi một câu, liền rời đi. Đây coi là cái gì, phía trước gõ cửa trấn hồ đều làm không công. Tuy là bọn họ có quá nhiều nghi vấn, nhưng chứng kiến đoàn trưởng nghiêm túc sắc mặt, bọn họ không thể làm gì khác hơn là theo đoàn trưởng ly khai. Bọn họ vừa ra khỏi cửa, thiên thượng rậm rạp chẳng chịt đàn chim liền tản đi. Không hổ là hỗn đến truyền kỳ mạo hiểm đoàn nhân, phần này quả đoán thật đúng là trực tiếp. Hoàng Đông Kiệt thật thích như vậy, phiền phức gì gì đó hắn ghét nhất. Có thể quả đoán ly khai, dù sao cũng hơn lưu lại phát sinh ẩu đà được rồi. Đoàn trưởng, mùi máu tươi như vậy nùng, cách uy rõ ràng liền trốn ở phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong. Vì sao chúng ta không hề làm gì? Hỏi xong một câu nói, liền rời đi. Đi ra Kerry trấn một khắc kia, Gauscano liền khẩn cấp hỏi thổ. Lão nhân kia rất mạnh, tuy là ta đối với thực lực của chính mình có tự tin, muốn đánh bại hắn, tỷ số thắng đại khái là 7, nhưng tỷ số thắng không phải 9, ta đều cảm thấy có nguy hiểm. Nếu như là sinh tử cục, ta giết chết hắn, ta chỉ sợ cũng phải chịu khổ trọng thương. Ta không sợ còn lại, ta chỉ sợ hắn biết bại cục đã định trước khi chết phản công. Trực tiếp tránh khai ta hướng các ngươi đánh tới, ta rất khó bảo vệ các ngươi. Vì một cái cách uy, để cho ta mất đi một hai danh đội hữu phiêu lưu, không đáng. Jesus nhìn không thấu Hoàng Đông Kiệt, hắn biết Hoàng Đông Kiệt trên người không phải có che đậy khí tức ma pháp đạo cụ, liền là có ẩn giấu thực lực mình đặc thù ma pháp. Tuy là nhìn không thấu lão nhân này, nhưng lão nhân này số tuổi quả thật có chút lớn, 80 tuổi, thể lực làm sao có khả năng với hắn so với... Bất quá nghĩ đến lão nhân này có thể đánh bại vong linh pháp sư phân anh lãng, lão nhân này coi như thực lực kém hơn hắn, nhưng là đã đủ uy hiếp được bọn họ Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn thành viên khác sinh mệnh. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là lão nhân này, hắn còn không đến mức hỏi xong câu nói đầu tiên ly khai. Phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong còn có làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết người. Đoàn trưởng, hắn liền một cái người, chúng ta 7 người cùng tiến lên, chẳng lẽ còn sợ hắn? Gauscano cũng không có đem phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác để vào mắt. Ngoại trừ đoàn trưởng của bọn họ, những người đó hắn một cái người liền có thể đối phó. Bởi vì một ông già, đoàn trưởng rời đi dứt khoát như vậy, có điểm tổn thất bọn họ truyền kỳ mạo hiểm đoàn bộ mặt. Một cái người. Không phải, hắn không phải là một cái người, ngươi không thấy được bên cạnh hắn còn có một ông già. Jesus híp mắt nói rằng, hắn. Gauscano hồi tưởng đoàn trưởng của bọn hắn bên người xác thực còn đứng một ông già, chỉ là hắn đại bộ phận lực chú ý đều ngừng ở lại đoàn trưởng của bọn hắn. Trên người, đối với những người khác cũng không có quá quan tâm. Trên người hắn có thi vu Sorok khí tức. Vẫn An Tĩnh Luyện Ti lên tiếng, Nàng bầy chim trực diện quá thi vu Sorok thi quỷ bộ đội, bầy chim tự nhiên nhớ kỹ thi vu Sorok khí tức. Ở nàng bước vào phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân một khắc kia, dù cho lão nhân kia ẩn núp ở sâu, cũng chạy không thoát loài chim đối với khí tức mẫn cảm, để cho nàng liếc mắt liền phát giác Sensen Brenner tồn tại. Ta cũng nghe thấy được, cái kia đúng là thi vu Sorok khí tức. Has mễ lộ phụ đáp. Gao Scano chứng kiến những cái khác thành viên đội biểu tình, hắn biết mình khinh thường, khinh địch quá mức, chỉ để ý phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Phía trước chúng ta còn tưởng rằng thi vu Sorok chạy đến địa phương nào đi, không nghĩ tới hắn đoạt xá thay hình đổi dạng gia nhập vào phá hiểu mạo hiểm đoàn, trách không được chúng ta trong khoảng thời gian này tìm không được hắn. Hơi thở của hắn rất trầm ổn, nói vậy thực lực của hắn không ngừng khôi phục, còn chiếm được tăng mạnh. Pháp sư Kero nói rằng, chúng ta bao vây tiễu trừ hắn, tương đương 7-1, dưới loại tình huống này cũng có thể làm cho hắn chạy trốn. Hiện tại hắn trở nên mạnh mẽ, thêm lên phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, chúng ta nếu muốn đối phó bọn hắn, phiêu lưu rất lớn. Đoàn trưởng mấy câu nói, làm cho thành viên khác đều hiểu đoàn trưởng vì sao đi nhanh như vậy, cảm tình đánh nhau, bọn họ thật có khả năng tổn thất 1-2 danh đội hữu khả năng. Một đêm, ngươi làm sao vậy, từ phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân ly khai, ngươi một đường dường như không yên lòng dáng vẻ. Có tâm sự, vẫn là có phát hiện gì? Đoàn trưởng Jesus hỏi. Những cái khác thành viên đội nghe được đoàn trưởng đặt câu hỏi, đều quay đầu nhìn một đêm. Một đêm không chỉ là đại mỹ nhân, vẫn là hấp huyết quỷ công tước, thực lực gần như chỉ ở đoàn trưởng phía dưới, là hoàng tuyển mạo hiểm đoàn người thứ hai. Có thể để cho một đêm dọc theo đường đi không yên lòng, bọn họ đương nhiên được kỳ bởi vì sao sự tình, có thể để cho bọn họ vũ lực đảm đương xuất hiện hoang mang. Cái kia ấu nữ có điểm không đúng. Một đêm chân mày căng thẳng nói rằng, ấu nữ. Gao Scano bọn họ vừa nghe, đều hết sức không hiểu nhìn lấy một đêm, cái kia ấu nữ ngoại trừ khả ái một điểm, không có gì xuất kỳ, làm sao làm cho một đêm một đường không yên lòng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái kia ấu nữ cho ta cảm giác rất kỳ quái, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, để cho ta ở trước mặt nàng cảm giác có điểm khó chịu, có loại bị huyết mạch áp chế cảm giác. Một đêm cảm thấy loại cảm giác này có thể là ảo giác, nhưng nàng vẫn là nói ra. Một đêm, ngươi có phải hay không rất lâu không phải hút máu, mới để cho ngươi sản sinh ảo giác. Có thể ở huyết mạch bên trên áp chế ngươi, không phải là hấp huyết quỷ thân vương, cái kia ấu nữ là thân vương, mở cái gì đại vui đùa. Toàn bộ hấp huyết quỷ quốc gia liền 7 cái hấp huyết quỷ thân vương, cái nào thân vương nhàn rỗi buồn chán, chạy tới Kerry trấn loại địa phương nhỏ này, vẫn còn ở phá hiểu mạo hiểm đoàn không có danh tiếng phía trước gia nhập vào. Gao Scano cảm thấy một đêm suy nghĩ nhiều. Hấp huyết quỷ thân vương thực lực tuy là tương đương với nhân loại anh hùng, cấp ma pháp sư, hoặc là thánh kỵ sĩ. Nhưng hai người chân chính đánh nhau, đại đa số anh hùng, cấp ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ căn bản đánh không lại hấp huyết quỷ thân vương. Hấp huyết quỷ thân vương hồi phục quá nhanh, tương đương với bất tử chi thân. Nếu là không có thủ đoạn khắc chế hấp huyết quỷ thân vương bất tử chi thân, đáp lên đi nhiều người hơn nữa đều không hữu dụng. Có lẽ thật là ta ảo giác. Một đêm cũng cảm thấy mình càng nghĩ quá rồi. Ở loại địa phương nhỏ này làm sao có khả năng đụng tới hấp huyết quỷ thân vương? Thì vu Sorok, hấp huyết quỷ thân vương Jesus đang trầm tư, tuy là hắn cũng không cho rằng con kia ấu nữ là hấp huyết quỷ thân vương, nhưng trải qua một đêm vừa nói như vậy, hắn dù sao cũng phải lưu ý nếu như, liền nói nếu như, cái kia ấu nữ thực sự là một chỉ hấp huyết quỷ thân vương, cái kia cái phá hiểu mạo hiểm đoàn liền bắt hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Muốn thật trở mặt đứng lên, bọn họ liền không dừng tổn thất 1-2 danh thành viên đơn giản như vậy. Khả năng diệt đoàn nguy cơ đều có thể. Nhưng Jesus không cảm thấy con kia ấu nữ là hấp huyết quỷ thân vương, phải biết rằng hấp huyết quỷ thân vương cái kia một cái không phải kiêu căng khó thuần, khinh thường nhân loại. Chỉ đem nhân loại trở thành huyết thực chính bọn họ, làm sao có khả năng chạy tới loại địa phương nhỏ này, còn gia nhập vào phá hiểu mạo hiểm đoàn cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt. Mùi máu tươi rất nặng, cách uy chắc là bị trọng thương, mồi nhử hỏi chém cùng ngày, cách uy chắc là tới không được. Nhưng chúng ta vẫn phải là đem phá hiểu mạo hiểm đoàn tình huống đăng báo đi lên, nếu như phá hiểu mạo hiểm đoàn bởi vì cách uy mà đến, chúng ta cũng tốt có chuẩn bị. Các lịch sử cách uy, không xác định phá hiểu mạo hiểm đoàn sẽ tới hay không kiếp pháp tràng, nhưng hắn vẫn phải là làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Thật cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn đánh nhau, không thể chỉ dựa vào bọn họ lực lượng, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lực lượng cũng cần. Luya Ti đem chim to triệu hoán đi ra, làm cho chim to chở bọn họ bay về phía bắc tới thành. Một ngày đi qua, chứng kiến cách uy vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể tự mình xuất thủ trị liệu. Một lớp siêu hồi phục ma pháp, thêm thời gian ma pháp, cách uy thương thế trên người liền khôi phục bát bát cửu cửu. Cách uy không ngừng đã tỉnh, cũng nhân họa đắc phúc đột phá đến thiên không kỵ sĩ. Hiện tại chỉ còn lại Bêu có điểm cản trở,